Nếu muốn có ngựa tốt, phải làm một chuyến tới Mã Vương Trấn mới được. Tuy nói Mã Vương Trấn ngựa tốt, nhưng vẫn phải có vàng thau lẫn lộn. Có thể tự mình lựa chọn lấy một con thiên lý mã ở đó, giá cả tiện nghi hơn so với ở Phong Đô rất nhiều. Đến đây qua tay lại cũng có thể kiếm được một mớ. Người qua đường chuyện phiếm với nhau, Từ Ngôn nghe được tới đó là đã bị Thanh La vội vàng kéo trở về Mai Hương Lâu. Trên đường trở về, hắn vẫn luôn nghĩ đến chuyện về mấy con ngựa, thầm cảm thấy cần chuẩn bị thêm ngựa tốt là chuyện vô cùng trọng yếu. Đường lui nhà, càng có ý định sớm thì lại càng có lợi cho mình. Hắn không bao giờ muốn để heo kéo xe nữa. Tiểu Hắc chạy rất nhanh, thế nhưng đoạn đường từ Tuyết Sơn chạy ra thiếu chút nữa đã khiến bộ xương trên người của Từ Ngôn muốn long cả ra. Sờ vào mấy lượng bạc vụn trong người, Từ Ngôn thở dài. Sau khi vào Phong Sơn Thành, hắn kiếm được không ít tiền bạc ở sòng bài của chàng Lão Tứ, ước chừng gần 1.000 lượng bạc. Nhiều như vậy, coi như một tiểu đạo sĩ đã đầy đủ tiêu xài rồi. Thế nhưng muốn mua bảo mã thì đến Mai Hương Lâu cũng tính là khó với tới được đấy. Thiên lý mã thật sự hơn 1.200.000 lượng vàng chưa chắc mua được. Bảo mã bình thường trong Mã Vương Trấn thì khoảng mấy trăm lượng, Từ Ngôn có thể mua được. Nhưng hắn đang chuẩn bị đường lui, đối thủ lại là một võ giả tiên thiên tam mạch, thậm chí có lẽ còn là toàn bộ Thanh Mộc Đường. Nếu như xảy ra chuyện náo nui thật sự muốn thoát khỏi Thanh Mộc Đường, đuổi giết ngựa bình thường thì không đủ. Ngựa tốt không mua nổi, ngựa bình thường thì Từ Ngôn lại sợ đến lúc đó hỏng việc. Vì vậy Từ Ngôn sau khi trở về Mai Hương Lâu vẫn luôn ở trong tình thế khó xử. Chiều tối thì Mai Tam Nương trở về, vẻ mặt bình thản không nhìn ra chút lăn tăn nào, nhìn qua là bộ dáng phong vân khinh đạm. Chỉ có Từ Ngôn chú ý tới trên cổ tay Tam Tỷ có thêm vài kết cào xước. Hẳn đây là kiệt tác của hai chị dâu của Mai Tam Nương, mà xem ra chuyến trở về Mai Gia lần này của nàng cũng không công. Người ta thường nói, gả con gái như chén nước đổ đi, Mai Tam Nương chẳng những bị người nhà qua loa gả đi, mà còn bỏ ngoài tai lời ong tiếng ve mà mở thanh lâu. Khi biết Mai Tam Nương mở thanh lâu, Mai Tân Cử đã tức giận đến mức đập bể cả 10 cái bình hoa quý báu, giống giận khắp nhà rằng từ nay chấm dứt tình cảm với nàng, chỉ còn là người qua đường mà thôi. Mai Gia là đại hộ, mà đại hộ lại càng coi trọng thanh danh và nề nếp gia đình. Nhìn vết cào xước trên cổ Mai Tam Nương, Từ Ngôn càng quyết định nên sớm chuẩn bị vài con ngựa tốt. Nếu đã nghe tới chuyện đến Mã Vương Trấn mua ngựa thì sẽ tiện nghi rất lớn hơn nhiều, thì Từ Ngôn cũng nảy ra ý định qua đó một chuyến. Dù sao hắn cũng rất rảnh rỗi ở Mai Hương Lâu này, cậu trụ nhỏ ăn no ngủ kỹ, ăn không ngồi rồi gần 1 năm rồi, cũng nên hoạt động cho giãn gân cốt ra một chút 300 dặm đường không xa, không tới 2 ngày sẽ đến, nhưng hắn không đủ tiền. Tâm tình Mai Tam Nương đủ phiền rồi, nên Từ Ngôn không có ý định gây phiền phức thêm cho vị tam tỷ này của hắn nữa. Sau khi ăn xong bữa cơm tối, hắn nhanh nhẹn đến thẳng sòng bài cuối con phố. Nhìn Trang Lão Tứ lúc này đang tươi cười tiếp đón như cha mẹ, hắn bèn há miệng ra đòi năm sau không đến đầy nữa. Nghe nói sang năm Từ Ngôn không còn tới sòng bài nữa, Trang Lão Tứ vui cười đến híp cả hai mắt lại. Nếu vị Dương Vương gia này không tới đây nữa, ít nhất hàng ngày lão không phải mất 20 lượng bạc nữa. Một ngày 20 lượng, một tháng là 600 lượng, vị chi một năm là 7.200 lượng a. Chàng Lão Tứ cảm động đến rơi cả nước mắt. Từ Ngôn nói thêm một câu cần kẹo đưa tiền cả năm tới cho gã ta đi. Chàng Lão Tứ nghe xong thì trợn trắng cả hai mắt, thiếu chút nữa là nghẹn họng. Được rồi, lão cha này không muốn phiền toái, muốn nhận một lần tiền kẹo của cả năm luôn. Khi thấy chàng Lão Tứ khóc như nhà có tang, đưa tờ ngân phiếu 5.000 lượng ra thăm dò, thì Từ Ngôn đã thẳng ra phía sòng bạc. Chàng Lão Tứ không muốn cho, nhưng lại không thể chịu nổi chuyện người ta cầm lấy 2 đồng đi qua bên sòng bài A. Hơn nữa, đặt cửa nào cũng thắng. Cuối cùng chàng Lão Tứ không chơi chiêu nữa, năn nỉ kêu thúc thúc đại gia cả buổi mới bớt được 2.000 lượng bạc, chỉ phải đưa Từ Ngôn 5.000 lượng bạc. Đổi lại, năm sau hắn sẽ không đến sòng bài nữa. Có tiền thì mọi chuyện dễ dàng hơn. Từ Ngôn không định mua Thiên Lý Mã vì hắn cũng không mua nổi. Chỉ cần con bảo mã trung phẩm là đủ rồi. Dù sao một ngày chạy ngàn dặm với một ngày chạy 700-800 dặm cũng không phải chênh lệch quá nhiều. Trở lại Mai Hương Lâu, bước chân Từ Ngôn thoáng cái dừng lại tại cửa ra vào. Sắc trời đã muộn, quán trà đối diện vẫn còn có hai người đang ngồi. Hai người kia rõ ràng đều là võ giả, đao kiếm đeo bên cạnh người, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn qua Mai Hương Lâu. Còn mặt mày lão chủ quán trà thì đầy vẻ không biết làm thế nào, đến ngáp lão còn không dám nữa là há miệng đuổi người. Nửa đêm vẫn còn ngồi uống trà, hai vị kia rõ ràng là chưa muốn ngủ rồi. Nhìn lướt qua, Từ Ngôn bèn bước vào Mai Hương Lâu. Dù sao thì đám võ giả làm việc gì cũng kỳ lạ, không bảo vệ người ta thì phần lớn đều ngồi trong quán trà cả. Trời đã muộn, trong nội viện Mai Hương Lâu vẫn có người đang luyện công, tiếng gió soàn soạt, nghe uy phong lẫm liệt. Ngoại trừ Vương Bắt Chỉ ra thì không còn ai khác luyện côn. Quả nhiên Từ Ngôn đi ngang qua thì gặp Vương Bắt Chỉ đang say sưa luyện côn. Hắn không để ý tới mà đi thẳng đến viện tử của mình. Ê, Ngôn Trà Nhi! Vương Bắt Chỉ nhìn thấy Từ Ngôn bèn ngừng vung cây trường côn trong tay. Lúc này đã nửa đêm nên không có ai. Gã chỉ mặc một cái yếm đỏ ở phía trên, bèn kéo lên lau mồ hôi hỏi. Ê, ngươi nhìn thấy bộ thất tinh côn pháp của ta thế nào? Có thấy khí thế thêm vài phần không? Vốn là thất tinh kiếm pháp, vị này ngại vì kiếm quá đắt, bèn chuyển qua luyện đao, lúc này còn hay nữa, ném đao chuyển sang luyện côn. Cũng coi như được đấy, đừng có nện vào mặt mình là được. Từ Ngôn cười nói, cái yếm của Vương Bát Ca quả nhiên không giống người thường. Trên gáy Vương Bát Chỉ còn lộ ra vết côn do gã tự đập côn vào người. Hơn nữa ngoại trừ nữ nhân chỉ có mấy đứa trẻ nhỏ mới đi mặc yếm. Còn vị này đã 30 tuổi đầu rồi mà vẫn còn mặc, hơn nữa lại còn là yếm màu đỏ thẫm nữa. Ê, vẫn là ánh mắt của Ngôn Trà Nhị độc đáo. Trời tối vậy mà còn nhìn thấy ta bị côn gõ trúng. Ta đây cái này gọi là hồng cẩm y làm bằng lụa đấy, tác dụng trừ tà. Vương Bắt Chỉ lại không để ý tới. Dù sao, do chính tay mình đánh mình, không phải bị người khác đánh, thì có cái gì mất mặt chứ? Đã tối đen rồi, vẫn còn luyện côn à? Từ Ngôn há miệng hỏi một câu, chân không dừng bước đi, về phía hồng cẩm y hay là kiếm đỏ, hắn không hứng thú nghe đến. Mấy ngày nay, nếu không muốn bị yêu xà nuốt, thì nên chịu khó chút à? Ngôn Ca Nhi, nếu không, thì ngươi sẽ không gặp được Vương Bắt Chỉ ca ta nữa đâu. Xà yêu? Nghe đến xà yêu, bước chân Từ Ngôn ngừng lại tò mò hỏi. Xà yêu ở đâu ra? Ngươi cũng muốn đi trừ diệt yêu ma sao? Không riêng gì ta, mọi người trong Thanh Mộc Đường đều phái đi. Còn có người ở 7 đường khẩu khác nữa. Lần này không những xuất động 8 đường khẩu, còn có 18 tái bảo ra tay nữa. Vương Bắt Chỉ nhìn quanh, không thấy ai nữa, bèn kéo Từ Ngôn đến góc tường, thần thần bí bí nói. Đây chính là chuyện môn phái đang che giấu. Hai ngày sau mới là ngày hành động. Nhiệm vụ môn phái lần này, ca cũng muốn đi theo. Lúc trở về, không cần phải lộp nợ tức của năm nay nữa. Đi Mã Vương Trấn. Từ Ngôn trừng mắt hỏi. Nhỏ giọng chút. Vương Bắt Chỉ lại càng hoảng sợ hỏi. Làm sao người biết chúng ta định đi Mã Vương Trấn? Lúc rót rượu, có nghe Đại Thái Bảo nói qua vài câu với Diêm Tướng Quân. Ngàn vạn lần không được chuyển ra ngoài, nghe chưa? Nếu để giám gian tế chính phái nghe được, chúng ta sẽ không công trở về. Nghe thấy Từ Ngôn nói nghe được vài câu trong gian nhà lớn kia, Vương Bắt Chỉ cũng không hiếu kỳ mà chỉ dặn dò Từ Ngôn, tuyệt đối không được lan truyền ra ngoài. Nói người khác, nhưng thật ra chính vị này mới là người đầu tiên tiết lộ tin tức cho Từ Ngôn. Vị này chính là một cái tên miệng rộng, không chứa nổi lấy một chút tin tức. Có quan hệ gì đến chính phái? Từ Ngôn nghi hoặc hỏi một hồi. Các người không phải đi diệt yêu ma sao? Chẳng lẽ là liên thủ với chính phái cùng đối phó với xà yêu? Diệt trừ yêu ma là chuyện của chính phái. Chúng ta mặc kệ cái gì xà yêu hay không xà yêu đấy. Vương Bát Chỉ ngẩng cao cằm tới tận trời, tự mình hào hứng nói tiếp. Diệt trừ xà yêu là bổn phận của chính phái. Chúng ta là đi diệt trừ đám chính phái. Thừa dịp bọn chúng mất công sức trừ yêu, chúng ta là bọ ngựa bắt ve. Hốt gọn một mẻ tất cả đám người bọn đó. Ngoan độc. Từ Ngôn nghe tới đây bèn gật đầu. Đây mới gọi là tà phái nha. Vương Bát Ca, không phải là ngươi không muốn tham dự vào mấy nhiệm vụ môn phái sao? Hôm kia vẫn còn nghe nói ngươi thì thầm đã đủ tiền nộp cho năm nay, thế nào lại muốn đi vậy? Từ Ngôn không hiểu bèn hỏi lại. Vị Vương Bát Chỉ này mới đến Mai Hương Lâu được gần nửa năm, cộng thêm phần tiền thưởng từ một ít hào khách nên vừa đủ 50 lượng. Có tiền còn định theo lệnh Đường Khẩu đánh giết chính phái, không phải là quá rảnh rỗi sao? Nhắc tới tiền, sắc mặt Vương Bát Chỉ sụ xuống than thở nói cho người mượn rồi. Cho người mượn? Là người nào mượn? Từ Ngôn nghe vậy bèn tò mò, không khỏi hỏi thêm một câu. Hey, còn có thể cho ai mượn đây chứ? Cho chàng lão tứ chứ ai? Lúc nãy Từ Ngôn nghe không rõ, không phải là mượn. Ha, hóa ra vị này bị thua hết sạch tiền rồi. Tề quốc giang hồ, tà phái thế lớn, nhưng cũng không phải là không có chính phái. Cũng giống như Phổ quốc là thiên hạ của chính phái, nhưng cũng có một ít tà phái trên giang hồ. Có điều bọn họ che đậy kỹ lưỡng mà thôi. Diệt trừ yêu ma quả thật là chức trách của chính phái, bằng không sao có thể gọi là chính phái được. Thế nhưng Từ Ngôn không cho rằng nếu có yêu vật làm loạn thật thì Quỷ Vương Môn có thế lực gần nửa Tề quốc này lại ngồi yên không quan tâm đến. Địa bàn của nhà mình không phân biệt chính hay tà đều phải bảo vệ lấy. Nếu không thì bọn họ đã không được gọi là môn phái mà bị gọi thẳng là sơn tặc hoặc ác phỉ cho rồi. Từ Ngôn xem ra lần hành động này của Quỷ Vương Môn có lẽ là thừa dịp yêu xà làm loạn, vừa thuận tay diệt trừ một vài võ giả chính phái. Chẳng qua là đầu yêu xà kia hẳn cũng là vật mà Quỷ Vương Môn nhìn trúng. Nếu không, cũng không xuất hiện đến 8 đường khẩu cùng với 18 vị thái bảo được. Thật ra bản thân mình lại chuẩn bị đi đến Mã Vương Trấn một chuyến. Trên người hắn có yêu bài của Quỷ Vương Môn, nên khi về chỗ ở của mình, hắn cũng đang suy nghĩ có nên đi cùng đám người Quỷ Vương Môn hay không. Cuộc chiến chính tà, hắn cũng chỉ nghe Vương Bát Chỉ nói qua một chút, bản thân chưa từng chứng kiến qua. Nếu không muốn tận mắt nhìn thấy cái loại đại náo nhiệt thế này, cũng không phải là tâm tính của thiếu niên nữa. Từ Ngôn lại muốn đi nhìn tận mắt xem trận chém giết chính thức của võ giả và yêu vật là như thế nào. Mới sáng sớm, Từ Ngôn luyện tập thân pháp phi thạch trong sân, cảm thấy sảng khoái tinh thần. Đi vài bước, một viên đá nhỏ trên mặt đất bị hắn đá văng vào tường rồi dội ngược lại. Từ Ngôn một phát bắt được, thuận tay ném ngược trở lại. Chỉ nghe thấy một giọng nữ nhân thất thanh la nhìn nha một tiếng. Mai Tam Nương người đầy quyến rũ mùi hương hoa mai mới bước đến trong sân trong hậu viện của Từ Ngôn. Đúng lúc đẩy cánh cửa, thấy cục đá xẹt ngang qua tai, không khỏi la lên một tiếng. Tiểu tử thối, mới răng sớm mà đã ném đá làm cái gì vậy? Mai Tam Nương cả giận mắng. Có sức mạnh thì dậy đi ra đằng trước, phụ nâng đồ đạc kìa. Gương mặt này của Tam Tỷ nếu như bị người hủy đi rồi, thì ngươi cứ ở đó mà nuôi ta cả đời đi. Từ Ngôn ngây ngô cười hì hì, hắn đã quen với việc Mai Tam Nương nói đùa như vậy. Là tỷ đệ cùng trải hoạn nạn, ai nuôi ai thì cũng cam tâm tình nguyện mà thôi. Chỉ là Mai Tam Nương không biết rằng con ong mật nãy giờ vẫn theo mùi hương hoa bay quanh người nàng đã bị cục đá ném bay ra ngoài viện rồi. Ê, nâng đồ gì nào, ta đi giúp một tay. Từ Ngôn vừa rửa mặt vừa nói sẽ đi ra phía trước, nhưng lại nhìn thấy thần sắc của Mai Tam Nương hôm nay có chút cô đơn. Thanh Mộc Đường đưa sính lễ tới. Mai Tam Nương thở dài. Nhạc Thừa Phong muốn lấy ta làm thiếp, hôm nay đích thân hắn sẽ tới cửa cầu hôn. Sáng sớm hôm nay đã cho người đưa tới 4 xẻ sính lễ rồi. Nghe câu này, Từ Ngôn dừng bước,

dọa cho Vương Bát Chỉ kinh sợ không ít. Không đợi vuốt mông ngựa đã bị Nhạc Thừa Phong đẩy ra. Sau đó gã nhìn Từ Ngôn chằm chằm, ánh mắt bắt đầu dậy lên tia sát ý khiến người ta sợ hãi. Trong đó còn có một vẻ tham lam và vui mừng không cách nào ức chế được. Quý vị và các bạn vừa theo dõi tập số 18 của bộ truyện Giả Trư Khu Long. Bộ truyện Giả Trư Khu Long được chuyển thể từ tác phẩm Nhất Ngôn Thông Thiên của tác giả Hắc Huyền, được tiền định dịch bởi người dịch Hoàng Trúc, nguồn Bạch Ngọc Sách. Tập này thì mình cũng rất xin lỗi vì cái giọng của mình nó đang bị viêm thanh quản, cho nên là đọc thì nó, thứ nhất là nó không được hay, nó khá là ồm ồm. Thứ hai là cái hơi của mình nó cũng không được tốt, cho nên là cũng mong quý vị các bạn thông cảm. Xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.